Đô thị tu chân y thánh. 682. Chương 682, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Beirut nguyên bản cũng chỉ có SS. Cực hạn thực lực, nhưng bây giờ, không nghĩ tới hắn cư nhiên bộc phát ra SSS cấp lực lượng. Cái này tự nhiên khiến mọi người tại đây đều lấy làm kinh hãi. Bị hù được, không có biện pháp. SS, cực hạn cùng SSS tuy rằng vẻn vẹn là nửa bước kém. Nhưng cái này trong chênh lệch lại đúng là khác nhau trời vực. Không có biện pháp dùng đơn giản văn tự cùng ngôn ngữ để cân nhắc. Nguyên lai ngươi cũng đột phá đến SSS cấp. Bất quá, lúc này ngươi chút thực lực ấy chỉ sợ cũng còn là chạy không thoát. Bất quá theo sát mà. Siêu một tiếng, đã thấy Modern đã hóa thành một đạo bóng đen ngăn trở ở nổi giận giống Beirut phía trước. Một bên tiếng cười lạnh, một bên xòe bàn tay ra. Chỉ thấy kỳ lòng bàn tay nổi. Hắc ám minh ngọc chính lần linh lợi xoay tròn. Tản ra đáng sợ hắc ám khí tức. Hắc ám minh ngọc đen kịt không gì sánh được. Như là thông thường cháy đen hòn đá vậy. Có thể kỳ phát ra hắc ám khí tức lại đúng là quá sấm nhân. Thật là đáng sợ một ít. Khiến mọi người tại đây. Nhất là đứng mũi chịu sào Beirut thần sắc đại biến. Nhãn thần bạo lui. Không có biện pháp. Bóng tối này minh ngọc thế nhưng đỉnh cấp trung phẩm thánh khí. Quang bản thể cũng đã là có cực đoan cường đại lực phá hoại. Chớ nói chi là cái này thánh vật bây giờ còn là bị Modern nắm ở trong tay. Người sau đồng dạng đạt tới SSS trình tự. Modern, người chớ quá mức. Chợt chỉ thấy Beirut con người chặt chẽ nhìn chằm chằm Modern. Mắt đỏ bừng, trong lời nói tràn đầy sát khí. Quát, ta hơi quá đáng. Ha ha. Có thể đáp lại hắn nhưng chỉ là Modern lành lạnh cười lạnh một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắc ám minh ngọc từ trong tay hắn lẳng lặng xoay quanh mọc lên. Bay ra ngoài, mà ở nhìn thấy một màn này lúc, Beirut đó là trong nháy mắt nhịn không được sắc mặt kịch biến lên. Cực kỳ hắng giọng xấu xí. Giống, ủng ủng. Ở sau đó liền nhìn thấy Beirut cúi người xuống phát sinh một tiếng như dã thú quái dị gào thét. Chặt tận lực bồi tiếp không chút do dự bạo xạ trở ra. Tuôn ra khí lưu, sâu màu xám, cũng trong nháy mắt này từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra tạo thành hơn 10 đạo năng lượng thủ hộ bình chướng. Đem thân thể hắn nghiêm nghiêm thật thật triệt để phòng hộ ở tại sau đó phương. Có thể thấy tình cảnh này, Modern nhãn thần ở chỗ sâu trong nhưng chỉ là có cười nhạt. Sau đó lại một nói kinh khủng chấn động tiếng vang lên. Đinh tai nhức óc, cũng hắc ám minh ngọc chẳng biết lúc nào không ngờ đụng vào mấy chục tầng năng lượng thủ hộ bình chướng trên. Oanh, trong sát na, không cách nào hình dung khủng bố hắc ám năng lượng bắt đầu từ hắc ám minh ngọc trong bộc phát ra. Vì vậy sau đó toàn bộ nơi sân nội, cùng với trong không khí đều nhấc lên cực kỳ kinh người rung động. Mấy chục tầng năng lượng thủ hộ bình chướng, cũng là vào lúc này, trong nháy mắt liền có hơn 10 nói hôi phi yên diệt. Cứng rắn bị nổ nát, tê, tại nơi hậu phương, mấy vị đều thế lực lớn cao tầng cường giả ở nhìn thấy một màn này lúc đều có chút trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, bóng tối này minh ngọc, cộng thêm hiện nay Modern, cư nhiên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đây quả thực quá để cho bọn họ run, cùng khó có thể tin. Quảng cáo, chấm, dù sao tuy rằng bọn họ bây giờ là muốn giết Beirut, nhưng đối phương hiện thực lực hôm nay, có thể không phải là đùa giỡn a, ủng ủng ủ ủ. Ngay mọi người tại đây đều đắm chìm trong Modern kinh khủng này một kích lúc. Hắc ám minh ngọc cũng đã từ sâu màu xám cho vỡ nát khí lưu trong cọ rửa mà qua. Còn lại 20-30 đạo năng lượng thủ hộ bình chướng. Trong lúc này cũng là điên cuồng bị xé rách, phá hư, đến cuối cùng càng là cái gì đều bị phá hủy. Đem lần thứ hai sắc mặt hoảng sợ chợt lui Beirut. cũng là bao phủ đi vào. Trong chớp nhoáng này, trên mặt mọi người thần sắc không gì sánh được run cùng sợ hãi. Mà tại cái này run cùng sợ hãi trong, Beirut nguyên bản đứng đang ở khu vực cũng đã là trực tiếp bị một khổng lồ hắc ám lực lượng cho hoảng sợ viêm ma. Chu vi cuồn cuộn không khí, càng vào lúc này trực tiếp bị trương khô. Ha ha, xem ra đột phá đến SSS cấp sau. Ta một chiêu này lực lượng thực sự là cường đại rồi rất nhiều a. Nhìn hoàn toàn đem Beirut đứng thân khu vực bao phủ hắc ám khí lưu. Modern không khỏi là nhãn thần hưng phấn mà tự lẩm bẩm. Tự hắn lực lượng đột phá tới nay. Một chiêu này, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng. Bất quá đúng là không làm hắn thất vọng. Trở nên cường đại, kinh khủng rất nhiều. T, đây là Modern thực lực bây giờ sao? Không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả cấp bậc. SSS cấp. Bực này lực lượng đúng là quá khủng bố cùng dọa người một ít. Tại nơi hậu phương, mấy vị đều thế lực lớn cao tầng cường giả nhìn một màn này. Đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Khó có thể ức chế. Hiển nhiên, Modern hiện tại thực lực như vậy xuất thủ. Thật sự là đem bọn họ sợ đến không nhẹ. Thậm chí bọn họ đều có chút hoài nghi. Hắc ám minh ngọc nếu là hướng bọn họ kéo tới, chỉ sợ bọn họ mọi người mặc dù bất tử cũng phải toàn bộ bị thương nặng đi. Bối, Beirut đại nhân, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, lão Brett, Oviedo công tước, V, chờ, Brett gia tộc các nguyên lão, cũng vào lúc này đồng loạt nhịn không được sắc mặt sợ hãi. Sợ hãi lên. Đương nhiên cũng là có đau lòng vạn phần. Nhìn chung bất luận cái gì một nhà cái này phương Tây hắc ám thế giới nội thế lực lớn. Có thể có một vị SSS cấp siêu cấp cường giả sinh ra. Đây tuyệt đối là đủ để làm bọn hắn kích động. Hưng phấn đến vô cùng sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bọn hắn bây giờ Brett gia tộc Beirut đại nhân vừa mới đột phá đến SSS cấp. Đi không hiểu rơi vào như vậy hoàn cảnh, bị vây giết, điều này có thể làm bọn hắn không hoảng loạn, đau lòng vạn phần, lại không thể làm gì. Đối phương hiện đang xuất thủ những người đó chân thực quá mạnh mẽ. Là hắn các, chỉ sợ cũng xem như là tướng làm con cờ thí, yểm hộ Beirut đại nhân bỏ chạy, cũng không cái loại này tư cách a, đã chết rồi sao? Không đúng. Còn chưa có chết, chính là ngoan cường a. Khủng bố sau một kích, Modern nhìn hắc ám khí tức cùng sâu màu xám khí lưu đan vào nơi sân. Có chút cau mày nói, nhưng cũng không có ngoài ý muốn cái gì. Dù sao như thế nào đi nữa nói. Vậy đối phương, Beirut hiện nay đều đã là đột phá đến SSS tầng thứ. Là cùng hắn Modern vậy siêu cấp cường giả. Vì vậy, mặc dù là hắn hiện tại trong tay cầm hắc ám minh ngọc, nhưng muốn làm được thuấn sát hoặc là nghiền ép đối phương, cũng là không quá thực tế. Cái loại này tầng thứ siêu cấp cường giả sao có thể thật như vậy giá hả? Điều này hiển nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Bất quá, tuy nói cái này Beirut hiện tại quả thực còn sống, có thể hiện trường chỉ cần thực lực hơi chút lớn mạnh một chút người. Đó là ai cũng có thể cảm giác được. Người này còn là bị Modern lúc trước công kích tạo thành trọng thương. Modern, Beirut hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Modern. Không gì sánh được dữ tợn. Vừa lại nhãn thần nhìn lướt qua những người khác. Không khỏi lau một cái tuyệt vọng dâng lên. Chợt lại một tiếng giống. Bỗng thân hình hóa thành một đạo sâu màu xám quang ảnh bạo xạ ra. Trực tiếp là hướng về Modern chỗ ở khu vực, khí tức quỷ dị, nóng nảy bạo hướng đi. Chấm, nếu ngươi không phải nếu như vậy ép ta. Tốt lắm, ghê gớm chúng ta vẫn xuống địa ngục đi. Hắn như vậy gào thét nói. Siêu, trong chớp nhoáng này, chỉ thấy hắn cuồng hướng ra tốc độ nhanh đến khó có thể tin. cơ hồ là lấy trong chớp mắt đó là đến gần Modern. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy bên trong thân thể của hắn đột nhiên có một khiến da đầu tê dại, kinh hồn táng đảm, khí tức điên cuồng tuôn ra một sâu màu xám cho lực lượng trực tiếp là sau đó kinh khủng nổ tung ra. Hắn muốn tự bảo. Ở phía sau phương, Khải Đức sắc mặt chợt biến đổi. Xem ra cái này Beirut là minh biết mình đám người không thể nào biết buông tha hắn. Ngược lại muốn chọn cá chết lưới rách. Một vị SSS cấp siêu cấp cường giả tự bảo. Chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để làm người ta bỡ ngỡ. Cả người triệt để lạnh lẽo. Đứng mũi chịu sào Modern tự nhiên cũng là thần sắc đại biến lên. Nhưng sau đó, chỉ thấy kỳ đại biến sắc mặt cấp tốc khôi phục. Tựa hồ cũng không có bị đối phương loại này cử động điên cuồng dọa cho đến nhiều lắm. Vì vậy sau đó, chỉ thấy kỳ xòe bàn tay ra. Chẳng biết lúc nào từ lâu trở về hắc ám minh ngọc lại chợt lóe lên. Sau đó bỗng nhiên tạo ra một đảo tính bình phương lớn quang cháo. Quang cháo trên, lưu truyền rất nhiều nói cực kỳ làm người ta trong lòng bỡ ngỡ hắc ám khí lưu. Mỗi một đạo hắc ám khí lưu trên đều cũng có theo làm người ta cực kỳ sợ hãi khí tức thần tốc tán phát ra rồi ngăn cản ở phía trước. Oanh ù ù long, lại sau đó liền nhìn thấy Beirut tự bạo lực lượng trực tiếp là chợt nổ tung sâu màu xám cho khí lưu cực kỳ khủng bố, vào lúc này tựa như là phong bạo vậy điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mà vào lúc này đứng mũi chịu sào đó là Modern. Bất quá may là, hắn đã chuẩn bị cho tốt cũng đủ mạnh phòng ngự thủ đoạn. Phốc suy phốc suy phốc suy. Oanh, oanh, oanh. Quảng cáo. Tựa như là có thể thôn phệ hết thảy vực sâu minh đất vậy. Hắc ám minh ngọc thả ra lực lượng. Lại là trực tiếp ở trong nháy mắt đã đem khổng lồ kia sâu màu xám khí lưu tự bảo. Cho bao quát ở tại trong đó. Nhất thời, kinh khủng này mà vừa đáng sợ giao phong liền ở trong chớp nhoáng này giống như là hỏa sơn bạo phát vậy. Điên cuồng vang dội đến, đinh tai nhức óc, tiếng nổ không gì sánh được điếc tai. Nhưng làm người ta sợ hãi chuyện thực vâng. Như vậy kinh người tự bạo lực lượng, lại còn là không địch quá hắc ám minh ngọc lực lượng thôn phệ. Vì vậy tùy theo, chỉ thấy tự bạo lực lại như cùng là băng tiêu tuyết dung vậy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc bị hắc ám minh ngọc khởi động quang cháo cắn nuốt sạch sẽ. Có thể dù vậy, Modern nhưng thật giống như còn là bởi vậy bị một ít thương. Bởi vì kỳ khóe miệng chẳng biết lúc nào đều đã là hoàn toàn bị tiên huyết ướt đẫm. Theo khóe miệng cuồn cuộn xuống phía dưới chảy. Thực sự là khó dây dưa tên. Bất quá, hiện tại đã chết rồi sao? Ừ, đó là, ngay Modern rốt cục giải quyết rồi Beirut kinh khủng này tự bạo lực. Đem hắc ám minh ngọc viện hóa thành lực lượng thu hồi lại lúc. Hắn lại đột nhiên ánh mắt nhất động. Chợt nhãn thần co rụt lại hướng về xa như vậy chỗ đã sụp đổ lối ra duy nhất quét tới. Chỉ thấy ở cái hướng kia. Đột nhiên có một đạo thấp bé vô cùng thân ảnh lặng yên không một tiếng động. Quỷ dị xuất hiện ở nơi ấy. Oanh, ù ù long. Sau đó chỉ thấy kỳ lấy tốc độ cực nhanh oanh mở sụp đổ nham thạch. Cấp tốc hướng về bên ngoài sông ra. T, là hắn, Beirut, hắn lại còn không chết. Không phải là tự bạo sao? Mà ở nhìn thấy thấp bé thân ảnh mọi người sắc mặt lại bỗng gian kịch biến lên. Không nghĩ tới Beirut cư nhiên như vậy cũng chưa chết. Có thể, trước hắn không phải là đã tự bảo sao? Vì vậy vì sao biết như vậy a? Modern, Khải Đức, các ngươi nhớ kỹ. Về sau tốt nhất không nên rơi xuống ta Beirut trong tay. Nếu không, ta nhất định phải để cho các ngươi xuống địa ngục. Nhưng ở sau đó, đó là có như vậy nguyền rủa tựa như ngôn ngữ lành lạnh. Dữ tợn vô cùng vang lên. Tiếp theo liền thấy thấp bé thân ảnh trở nên mơ hồ. Có thể sâu màu xám khí lưu lại càng thêm đọng lại.